Thể Tu Chi Tổ, chương 1176, Huyết Nhục Phân Thân Thượng. Góc truyện audio.com, thâm nguyên dưới đáy, đủ mọi màu sắc cấm chế linh quang đang không ngừng lóe ra. Tại tùy ý phát tiết lấy tự bạo uy năng, đột nhiên, những cái kia phá toái cấm chế linh quang nhận lấy một loại nào đó cường đại áp bách. Bị đè ép thành vòng tròn hình âm bạo mây, hướng bốn phương tám hướng kịch liệt bốc lên. Một cái thân ảnh khổng lồ phóng lên tận trời, chính là cái kia nhân hình quái vật, nó kia tráng kiện tứ chi, như là loài bò sát trong hư không bôn tẩu, cái đuôi không ngừng đập sau lưng hư không, không khí chung quanh không gián đoạn địa vặn vẹo lên, giống như là kiên cố mặt đất, cho hắn cung cấp phản tác dụng lực, truy hướng một đám ma tu, lôi bá thiên thả ra đầu kia ma cương, lại không thấy bóng dáng cùng lúc đó. Những cái kia tràn ngập tại thâm nguyên huyết hồng sắc sương mù. Phảng phất nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn, tuôn hướng quái vật kia lao nhanh thân thể bên trong, mới bay đến mấy trăm trượng cao hai tông đệ tử, nhìn thấy đầu này trong hư không như dẫm trên đất bằng. Nhanh như điện chớp quái vật, từng cái thần sắc hoảng sợ không thôi, những người này đem trận pháp tự bạo, chính là vì kéo dài thời gian. Ai biết ra hỏa này trực tiếp vọt ra, tại không có trận pháp cấm chế ngăn trở tình huống dưới. Tốc độ càng kinh người hơn, bọn hắn độn quang bên trong có ba đạo nguyên anh chi lực gia trì. So bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nhanh hơn mấy phần. Nhưng cùng đối phương so sánh, chậm đi một hai thành, khoảng cách song phương chỉ có mấy trăm trượng, chỉ sợ không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ bị đuổi kịp. Con quái vật này lực lượng thần thông có thể so với nguyên anh trung kỳ. Chỉ cần bị hắn cận thân, cái này miễn cưỡng đạt tới nguyên anh sơ kỳ lực phòng ngự vòng bảo hộ. Căn bản không chịu nổi một kích, làm sao bây giờ, nó liền phải đuổi tới chúng ta. Mấy vị sư huynh, còn có hay không nguyên anh cấp thủ đoạn, liền xem như nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng không phải cái quái vật này đối thủ, vẫn là chia ra trốn đi. Nói không chừng có cơ hội còn sống, đánh giám, chia ra chúng ta tốc độ bay giảm nhiều, chết càng nhanh, bên tai nghe ầm ĩ đám người, lôi bá thiên sắc mặt càng phát ra khó coi, hắn đã không cảm ứng được ma cương khí tức, khống chế ma cương bí thuật, tại ngắn như vậy thời gian liền bị phá vỡ, nói rõ đối phương thần hồn đồng dạng cường đại, chẳng lẽ chúng ta chỉ có chơi chết sao? Chờ một chút, đúng lúc này, lôi bá thiên chợt phát hiện cái gì? Các ngươi có phát hiện hay không? Gia hỏa này hình thể lại rút nhỏ rất nhiều. Những người khác nghe vậy, tất cả đều nhìn về phía sau. Thật đúng là, trước đó đầu heo quái vật, tựa hồ thông qua hy sinh huyết nhục, đến tăng cường tự thân phòng ngự. Gia hỏa này khống chế ma cương cùng pháp bảo thời điểm. Hình thể liền thu nhỏ đến thước. Bây giờ nhìn lại chỉ có 7 thước, chẳng lẽ cái quái vật này thần thông, cần tiêu hao huyết nhục, à, nó phi hành thời điểm, thân thể cũng rất giống đang thu nhỏ lại, cái này có lại biên độ nhỏ cũng quá nhỏ, chúng ta hao tổn bất quá nó, Đái Minh tròng mắt hơi híp, quét mắt một vòng lượn lờ tại quái vật ngoài thân huyết hồng sắc sương mù. Suy tư nói, nơi này sương mù ẩn chứa khí huyết chi lực. Liên tục không ngừng tràn vào hắn thể nội, tựa hồ tại bổ sung năng lượng, nếu như chúng ta chạy ra thâm nguyên, bên ngoài không có huyết phụ, nói không chừng hắn huyết nhục tiêu hao gia tăng thật lớn. Những người khác nghe vậy, tất cả đều mừng rỡ, trong mắt lóe lên một chút hy vọng, lôi bá thiên quả quyết nói, mấy vị sư đệ, ta giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Đem phòng ngự vòng bảo hộ năng lượng chuyển rời đến độn quang bên trong. Đề cao tốc độ, Đái Minh cũng phân phó nói. Thánh giáo đệ tử, hướng độn quang bên trong gia trì ma lực, hiện tại chỉ có cùng nó liều tiêu hao. Vâng, sư huynh, cái này 20 tên ma tu đều bắt đầu chuyển động. Thi triển các loại thần thông, gia trì độn tốc độ ánh sáng, tính đến huyết luyện tông phòng ngự trong bí thuật năng lượng. Độn quang bên trong lập tức gia trì 4 đạo nguyên anh chi lực. Còn có 8 tên âm dương thánh giáo đệ tử phụ trợ. Bọn hắn hy sinh lực phòng ngự, đem tốc độ lại đề cao 2 thành, thậm chí so quái vật nhanh lên một tia. Khoảng cách của song phương cuối cùng duy trì tại hơn 100 trượng. Hơn nữa còn đang từ từ kéo xa. Mặc dù như thế, nhưng những này ma tu không dám chút nào chủ quan. Bọn hắn hiện tại tốc độ bay, đối ma lực tiêu hao kinh người. Chỉ có chạy ra thâm nguyên, xác nhận đối phương huyết nhục tiêu hao tốc độ, bọn hắn mới có cơ hội sống sót. Mọi người ở đây tốc độ tăng lên trong nháy mắt, quái vật hình người ngẩng đầu lên. Kia trong con mắt ngoại trừ hắc sắc quang mang, lại lần nữa nổi lên một chút huyết hồng sắc. Nó lung lay đầu, bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu. Hít một hơi thật sâu, kia như là như vạc nước thân eo bỗng nhiên co lại nhỏ một vòng. Giống, nương theo lấy một đạo giống giận rung trời. Hắn trong mồm kích xạ ra một đoàn ám hắc sắc huyết nhục. Cái này đoàn huyết nhục phảng phất bị một loại nào đó sức mạnh đáng sợ thúc đẩy. Xé rách không khí, bằng tốc độ kinh người bay ra, nó đồng thời đang ngọ ngoại, dần dần hóa thành lưu tuyến hình, bộ dáng thoạt nhìn như là một cây đầu lưỡi, mặt ngoài còn nhấp nhô một tầng vô hình lực trường. Không tốt, mau tránh ra, một đám ma tu phát hiện về sau, không khỏi kinh hô lên, bọn hắn căn bản không nghĩ tới, cái quái vật này còn có được cự ly xa thủ đoạn công kích. Vì cái gì tại trong trận pháp không thi triển, cảm giác được huyết nhục đầu lưỡi tốc độ kinh khủng, khống chế phương hướng đái minh sầm mặt lại, độn quang trên không trung đung đưa trái phải, ý đồ thông qua thay đổi phương hướng trốn tránh, nhưng ai biết cái này đầu lưỡi bên ngoài xoay từ trường gấp khúc lấp lóe xuống. Theo sát lấy chuyển đổi phương hướng, cái này bị một loại nào đó cự lực phun ra mà ra huyết nhục đầu. Có thể tự hành chuyển hướng, đáng chết, tránh không thoát, chuyển hóa phòng ngự, lôi bá thiên quát, đang khi nói chuyện, mấy tên huyết luyện tông đệ tử thể nội ma lực một trận lưu truyền. Độn quang bên ngoài một lần nữa hiện lên huyết hồng sắc phòng bảo hộ. Bọn hắn vừa làm tốt đây hết thảy, đầu kia huyết nhục đầu lưỡi liền lao đến, bên trong huyết nhục một trận vặn vẹo, vậy mà từ mềm trở thành cứng ngắc. Hóa thành một cây ám hắc sắc cốt thứ, một đầu đâm vào phòng ngự linh quang bên trong. Oanh, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ không thể địch nổi đáng sợ lực lượng đánh thẳng tới. Kia nguyên anh cấp bậc phòng ngự căn bản không đáng giá nhắc tới, cái này căn cốt đâm tựa như là một cái mũi khoan. Xé mở phòng ngự linh quang, chen vào, ngay sau đó nó run một cái, liền ầm vang nổ tung. Một cỗ vô hình lực trường xen lẫn đại lượng máu thịt vụn. Tại nội bộ bộc phát ra, bay thật nhanh độn quang im bặt mà dừng, đám người liền cảm giác mình đối diện đụng phải một tòa núi lớn. Hộ thể linh quang liên tiếp bị chấn nát, những máu thịt kia khối hướng bọn hắn đánh tới, giống như là máu tan trong nước, trực tiếp tại da thịt mặt ngoài hòa tan, tiến vào thể nội, thứ quỷ gì? Huyết nhục của ta, a, từng đạo thê thảm âm thanh truyền ra, những cái kia bị xâm lấn ma tu nhục thân, tất cả đều héo rút xuống dưới, giống như là ngọn nến hòa tan, hóa thành từng đoàn huyết thủy. Trong nhóm người này, chỉ có Chu Dược, Đái Minh cùng Nhạc Phỉ Yến ba người, kịp thời thôi động nguyên anh chi lực hộ thể, mới miễn cưỡng chặn uy lực nổ tung, nhưng bọn hắn vòng bảo hộ bên ngoài. Bị không ít huyết nhục khối bao vây lấy, phát ra từng đợt két âm thanh, phảng phất tại gặm nốt ma lực, càng làm bọn hắn hơn kinh dị chính là, máu thịt bên trong còn bí mật mang theo kia cổ vô hình lực trường. Mặc dù không có cái gì đè ép chi lực, nhưng phong tỏa không gian, căn bản là không có cách thi triển phi độn chi thuật. Mà những người khác, bao quát Lôi Bá Thiên, tại này nháy mắt ở giữa. Đều hóa thành huyết thủy, cùng quần áo pháp bảo nổi bồng bềnh giữa không trung. Này lại thời gian trì hoãn, đầu kia quái vật hình người đã đi vào đám người vị trí. Hình dạng của nó lại có biến hóa, thô to thân eo khô quắt xuống dưới, thân cao không thay đổi, hình thể lại thon thả rất nhiều. Nó không để ý đến vô cùng hoảng sợ ba người, hít một hơi thật sâu. Kia 17 đoàn màu đỏ sậm huyết thủy nhao nhao hướng hắn miệng to như chậu máu tụ đến. Theo những này huyết thủy tràn vào, con quái vật này trong đôi mắt hào quang màu đỏ như máu phi tốc biến mất. dần dần hóa thành thuần con ngươi màu đen, kia đen nhánh trong ánh mắt, theo thứ tự hiện ra mờ mịt, hồi ức, thống khổ chờ vẻ phức tạp, qua thật lâu, mới khôi phục bình tĩnh. Sau đó con quái vật này nhìn về phía ba người sống sót. Hắn đưa tay phải ra, trong không khí truyền ra một cỗ đáng sợ ba động, Nhạc Phỉ Yến bên ngoài cơ thể hộ thể linh quang run lẩy bẩy. Vị này cao gầy nữ tu phát ra hoảng sợ thét lên. Sư huynh, cứu ta, nhưng một bên mang mắt sáng chỉ riêng chớp động dưới, không có làm ra bất kỳ động tác gì. Sau một khắc, kia ẩn chứa nguyên anh chi lực vòng bảo hộ liền vỡ vụn ra. Nhạc Phỉ Yến kia cao gầy linh lung thân thể bay tới trước mặt quái vật. Bị thô to lợi chảo bàn tay theo ở đầu bên trên. Kia huyết nhục trong lòng bàn tay, tuôn ra một cỗ mơ hồ dày vô cùng lực lượng thần thức. Đái Minh cảm nhận được cỗ này thần thức ba động, dọa đến sắc mặt tái nhợt, không dám chút nào động đậy. Đối phương hiển nhiên là đang thi triển nguyên anh kỳ tu sĩ đặc hữu siêu hồn chi thuật. Xuy, một tiếng, siêu hồn chi thuật tựa hồ xúc động cấm chế nào đó. Nhạc Phỉ Yến kia xinh đẹp đầu lâu bỗng nhiên nổ bể ra đến. Thần hồn khí tức tiêu tán trống không, quái vật hình người hơi sững sờ. Sau đó há mồm phun ra một đoàn chất lỏng màu đen. Vị này âm dương thánh giáo nữ tu thi thể. Tựa như những người khác như thế, áp xúc thành một vũng máu, bị hút vào trong miệng, tiếp lấy hắn một tay phất lên, chung quanh vòng tay chữ vật theo thứ tự phiêu đi qua. Tầm 10 khối màu ngà sữa ngọc bội hiện lên ở trước người. Quái vật hình người nhìn thấy phía trên khắc họa, nhất nguyên, hai chữ, thần sắc lập tức trở nên phức tạp, hắn sững sờ ngẩn người, tựa hồ lâm vào trong hồi ức, không biết qua bao lâu. Quái vật trong miệng bỗng nhiên truyền ra một đạo khàn giọng giọng nam. Mang theo một cỗ nồng đậm cảm giác tang thương. 300 năm, dòng dã qua 300 năm. Không nghĩ đến cái này lồng giam khoảng cách thời gian dài như vậy mới đối ngoại mở ra. Nếu như chậm một chút nữa, bản tọa cỗ này huyết nhục phân thân thần hồn, chỉ sợ cũng sẽ bị khát máu ý niệm triệt để thôn phệ. Tiêu tán ở trong thiên địa. Đang khi nói chuyện, quái vật thể nội phúc tràn ra một cỗ ba động kỳ dị. Những cái kia bao khỏa Đái Minh hai người huyết nhục khối phát ra vui sướng tiếng rít. Như là Phỉ Yến về tổ, rơi vào hắn bên ngoài cơ thể lân phiến, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn xem Đái Minh khuôn mặt, âm thanh tang thương kia lại một lần nữa truyền ra. Người tiểu gia hỏa này, bản tọa có chút ấn tượng. 300 năm trước tại luyện ma quật bên ngoài xuất hiện qua. Đái Minh nghe được câu này, phảng phất liên nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên không thể tưởng tượng chi sắc, hắn nhìn lấy quái vật trước mắt, lắp bắp nói, ngươi không tiến bối ngài là đầu kia ma cương đầu lĩnh. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cành. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.